Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, không tư cách mua. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, phải. Ta vậy thì đi để cho người làm. Lâm Phong Hù được rụt cổ lại, nội tâm bực bội, tràn đầy ủy khuất đi. Hắn trong lòng thầm nhũ ông chủ sao sẽ biết ngươi bên trong có phỉ thúy. Nếu là không có đâu. Vì vậy, Lâm Phong trong lòng oán thầm, đi tới phòng kho, để cho người lấy được lớn máy cắt, rất nhanh liền cắt ra. Oánh oánh ánh đỏ, say tâm hồn người, mê người con ngươi, Lâm Phong miệng to nuốt nước miếng. Đối với Hạ Vũ bội phục không thôi, không rõ ông chủ sao sẽ biết. Bên trong có lớn như vậy một khối màu đỏ phỉ thúy. Nửa giờ sau, hơn nửa phỉ thúy đều đã thiết đi ra. Liền làm vậy hai đá lớn vương thiết đi ra ngoài phỉ thúy kinh người. Một đỏ một tím, mỗi một khối đều có một người cao. Cái này làm cho Bách Linh hơi chu mỏ. Quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ, nhẹ nhàng nói, ta đói, ta cái này không cho ngươi tay máy sao? Đừng đánh khối kia tử la lan và màu đỏ phỉ thúy chú ý. Bây giờ vẫn không thể ăn. Ta có trọng dụng. Hạ Vũ quyệt cái mông. Đang một nhà khác bên trong phòng. Chung một chỗ khối màu xanh lá cây phỉ thúy lên. Chạm trổ phù văn. Bên cạnh đã ngưng tụ ra ba bình ngọc tùy. Bách Linh đưa ra trắng non tay nhỏ bé. Bưng lên một chai tỉ mỉ thưởng thức. Màu xanh lá cây ngọc tủy nhẹ dính môi hồng, giống như sức tầng một nhàn nhạt màu xanh nhạt môi son. Có chút đặc thù khí chất, trộn vào Bách Linh như tiên mà có rãnh rỗi khéo léo hơi thở chính giữa. Khuynh thành tuyệt đẹp, đồng thời, Bách Linh không hài lòng lên tiếng, uống không ngon, không màu đỏ ngọc tủy uống thật là ngon. Ta nói ngươi gần đây kén ăn trứng càng ngày càng lợi hại. À, có ăn cũng không tệ. Tổng so đói bụng mạnh. Uống nhanh đi, đừng đánh những thứ khác chú ý. Hạ Vũ quay đầu lại thúc giục. Cũng là bị nàng nhẹ nhàng thua tức giận giọng vui vẻ. Bách Linh mặt tươi cười tràn đầy không vui. Nhận là Hạ Vũ có thứ tốt không cho mình ăn. Trong lòng hiện lên nhàn nhạt u oán. Mà Hạ Vũ một phen bận rộn sau đó, coi như là cho Bách Linh, quyên góp đủ một ngày cơm nước, đem 10 bình ngọc tủy thu cất. Hạ Vũ lại có thể không có nghĩ trước trộm uống, mà là toàn bộ cho Bách Linh thu cất, cùng nàng đói đang để cho nàng uống. Đi tới bên ngoài bên trong đại sảnh, Hạ Vũ nhìn về phía sắc mặt đỏ thắm Lâm Phong, hỏi... Cho ngươi lấy được nhiều như vậy phỉ thúy nguyên liêu. Ta cần 30 triệu vốn. Trong vòng nửa tháng cho ta góp đủ. Nếu như lại không làm được. Tiệm này dài ngươi liền không cần làm. Biết không? Phải. Mặc dù nửa tháng lời 30 triệu. Có chút độ khó. Nhưng là thuộc hạ đã hết sức hoàn thành. Lâm Phong trong mắt thoáng qua vẻ kích động. Thấy nhiều như vậy thượng hạng phỉ thúy. Hơn xa trước kia, nhất thời đối với Hạ Vũ bội phục sát đất, mà Hạ Vũ phất tay, nói, vậy hai khối lớn phỉ thúy, dựa theo ta dáng vẻ, thấy rõ, tạc thành ta hình dáng, bày ở bên trong đại sảnh, ta đẹp trai như vậy, hẳn có thể hấp dẫn không thiếu lưu lượng khách, ngoặc kép, Lâm Phong, đối mặt Hạ Vũ một bộ thật sâu say mê địt thúi dạng. Lâm Phong chán nhất thời tràn đầy bộc bố trí mồ hôi. Liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói phải. Bất quá, Lâm Phong đột nhiên tiếc hận nói. Ông chủ, lớn như vậy một khối phỉ thúy. Tạc thành ngài dáng vẻ. Có phải hay không có chút đáng tiếc à? Ngươi nói gì? Ý ngươi là nói khối kia lớn phỉ thúy. Ta không xứng dùng à? Hạ Vũ mặt hung dữ. Tức giận hỏi, Lâm Phong vội vàng khoát tay giải thích. Không, khối kia cực phẩm màu đỏ phỉ thúy. Phẩm chất cực phẩm, nếu như móc thành các loại đồ trang sức, phỏng đoán có thể móc ra mấy trăm đối với vòng ngọc tử. Còn có đếm không hết treo kiện, đó cũng đều là tiền à. Ông chủ ngài cũng không suy nghĩ thêm một chút sao? Cân nhắc cái gì? Không phải còn có những thứ khác phỉ thúy sao? Dùng những cái kia phỉ thúy. Biết không? Hạ Vũ nói. Lâm Phong đắng chát cười một tiếng. Chắp tay lia lịa, tỏ ý biết rồi. Ở Bách Linh ở bên cạnh nghẹo đầu nhỏ. Nhìn về phía Hạ Vũ. Nhẹ nhàng lên tiếng. Không phải còn có một khối tím màu hồng lớn phỉ thúy sao? Ta cũng muốn điêu khắc ta hình dáng. À, ngươi cũng phải chơi. Vậy tùy ngươi đi. Hạ Vũ quay đầu lại ngẩn người. Lần đầu tiên nghe được cái này tham ăn. Trừ ăn ra nói lên cái khác yêu cầu. Nhất thời dù muốn hay không. Trực tiếp đáp ứng. Mà Lâm Phong ở phía sau. Khóe miệng co quắp. Một mực lan tràn đến trên mặt. Quay lại toàn bộ thân thể đều bắt đầu co quắp. Bởi vì là hắn cho tới bây giờ không gặp qua như thế xa xỉ. Chỉ một trong đó hai khối lớn phỉ thúy giá cả. Lâm Phong bước đầu bảo thủ phỏng đoán. Liền giá trị 1 tỷ. Nếu như sau khi điêu khắc, đổi thành các loại đồ trang sức, giá trị phỏng đoán còn được lật mấy lần. Đây cũng là Lâm Phong thấy được Hạ Vũ xa xỉ. Hoàn toàn liền là một bộ chơi đùa tâm tính. Chút nào bỏ mặc ngươi cái gì đó vật chân quý. Chính là chỉ cần vui vẻ là được rồi. Chỉ cần vui vẻ là được rồi. Những lời này có thể trực tiếp dùng giá trị qua 1 tỷ phỉ thúy à? Bất quá Lâm Phong không biết. Nếu như hắn biết được, Hạ Vũ bên người cái này tuyệt đẹp cô gái là một tham ăn hàng. Bảo thủ phỏng đoán, ăn được ngọc tùy giá trị đã sớm vượt qua mấy chục trăm triệu. Không biết hắn có thể hay không bị hù chết đâu. Cái này cũng nhìn thấu Hạ Vũ. Đối với người bên cạnh cưng chiều, quản ngươi gì đáng tiền không đáng tiền chim đồ chơi. Chỉ cần ta cao hứng là được. Chỉ cần ta người bên cạnh cao hứng liền tốt. Chính là cái này bức tâm tính. Đưa đến Hạ Vũ trong túi sau mình mặt đều làm sạch. Bây giờ còn đổ thiếu Ninh Duẫn Nhi chừng 300 vạn. Đổi một có thể thật tốt sống qua ngày người bình thường. Cũng sẽ không giống như Hạ Vũ như thế phá của. Đã sớm thành tỷ phú. Lập tức, Hạ Vũ như vì sao dày đặc con ngươi. Nhìn về ngồi ở vị trí kế bên người lái ngủ say Bách Linh. Tinh xảo dung nhan, tràn đầy yên lặng rừng rưng. Hạ Vũ nghi ngờ hỏi. Bách Linh, ngươi gần đây nhìn như luôn là thật là mệt. Có phải là bị bệnh hay không? Chớ ồn ào, ta cũng không biết. Chính là thật là mệt. Tốt buồn ngủ. Bách Linh lẩm bẩm trả lời một câu. Nghiêng đã qua đầu. Tiếp tục ngủ say. Đối với lần này, Hạ Vũ quay đầu lại ngắm nhìn nàng một cái. Mày kiếm hơi nhíu. Không hiểu Bách Linh trên mình đây là tình huống gì. Thân thể không có bệnh đau. Nhưng thường xuyên mệt giả rời. Nhất định là có nguyên nhân. Mình không nhìn ra. Đem Bách Linh sự việc để ở trong lòng. Hạ Vũ dừng xe ở bên trong viện. Đánh thức Bách Linh để cho nàng trở về nhà ngủ. Đồng thời, Hạ Vũ ngồi ở bên trong xe. Đùa bỡn trên cổ tay mình đồng hồ đeo tay. Vừa định cho Ninh Duẫn Nhi gọi điện thoại. Ninh Duẫn Nhi phảng phất có cảm ứng vậy. Gọi thông qua điện thoại tới. Giọng hơi có vẻ dồn dập. Nàng nói, ngốc qua. Ngươi muốn tìm ta tìm đồ. Tìm được. Bất quá giá cả phổ biến có chút hư cao. Không phải chúng ta biên ngoại thành viên có thể mua. Giá cả cao điểm liền cao điểm. Có lời liền mua. Kém nhiều ít cống hiến giá trị. Ngươi nói cho ta một chút. Ta nghĩ biện pháp. Hạ Vũ thật giống như không biết Ninh Duẫn Nhi nói tiếng nói. Trả lời một câu nói. Mà Ninh Duẫn Nhi bất đắc dĩ nói. Ta không phải nói giá cả, mà là chúng ta những cái kia dương tính linh vật, liền liền phần lớn thành viên chính thức cũng không dùng được. Là tầng thứ cao hơn cấp tổ trưởng nhân vật khác cần. Ta như thế nói, ngươi hiểu không? Có ý gì? Ngươi nói là chúng ta không tư cách mua. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, thấp quát hỏi, Ninh Duẫn Nhi gật đầu ngầm thừa nhận, mắt sáng mang theo không thể làm gì về. Đối với lần này, Hạ Vũ không buông tha hỏi, ta đem cống hiến giá trị chuyển cho Hương Hương tỷ, để cho nàng đời lắm mua. Không được sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiency.com/toi-nối-cuong-nối-lon-gạch-nối-tsan-nối-toi-gạch-nối-sou-gạch-nối-si-gạch-nối-et-ou-a-gạch-nối-et-i-gạch-nối-tou-a-gạch-nối-et-i-gạch-nối-tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.